Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 844. Kỳ nhạc vô cùng, đương nhiên, bị những thứ này văn tự tẩy não tàn phá không chỉ là cái này nghe lén người. Còn có một người khác, Phù Đồ Sơn công chúa, bởi vì nàng mỗi ngày đều muốn kiểm tra nghe lén ghi lại. Trầm Lãng mỗi tiếng nói cử động bảo mật cấp bậc cao vô cùng. Doanh Vô Minh không có ở đây thời điểm, chỉ có nàng có quyền giới hạn xem. Thế nhưng cái này quyền hạn tối cao cơ mật, chính là lặp lại hơn vạn lần ba câu nói. Thế giới này là điên, dĩ nhiên làm cho người cặn bã như vậy. Ác ôn, người điên trở thành Khương Ly bệ hạ nhi tử, trở thành Đại Càn Vương triều chính thống nhất người thừa kế. Cứ như vậy hàng sắc còn muốn trở thành Đông Phương thế giới nhân hoàng. Thực sự là thượng thiên vô nhãn a. Thế nhưng những thứ này nghe lén ghi lại nàng lại không thể không đọc. Thậm chí một chữ cũng không thể lậu. Cho nên nàng cũng phải nhìn thổ. Mỗi ngày xem mấy vạn chữ lăn qua lộn lại tẩy não ba liên cú. Nàng là một cái cơ hồ không có tâm tình gì nữ nhân. Hầu như vô hỉ vô bi một dạng. Nhưng là bây giờ tâm tình của nàng cũng phải bị châm lửa. Nội tâm có một cổ xung động mãnh liệt. Giết chết tên cặn bã này, một đao chém chết hắn, sau đó mới dẫm đạp một vạn chân, toái thi vạn đoạn, lại không biết nhiều thiếu ngày trôi qua, mấy ngày này Trầm Lãng như trước bị giam lỏng ở phòng này bên trong. Như trước không biết nơi này là chỗ nào trong, không thể ra cửa một bước, không thể cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Hắn mỗi ngày vẫn như cũ phản phản phục phục tẩy não ba liên cú. Phù Đồ Sơn công chúa Nhâm Doanh Doanh xấu xí như quỷ. Bị nhiễm trọng tật, không còn sống lâu nữa. Doanh Vô Minh dã tâm bừng bừng. Không bằng cầm thú, không sanh được hài tử. Ta Trầm Lãng huyết thống cao quý. Thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Thiên hạ đệ nhất danh y. Chọn 20 mấy thiên. Mỗi ngày ấy nói 1 vạn lần. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái kia nghe lén người cũng đã gần phải nhớ không được. Mỗi ngày ấy đều múa bút thành văn, một chữ không lọt nhớ kỹ. Mỗi một lần Trầm Lãng ngủ thời điểm, hắn thật mừng đến chảy nước mắt. Như địa ngục nhất thiên kết thúc, mỗi ngày ấy ghi lại mấy vạn chữ, nhất định muốn cho người nổi điên a. Nhưng cũng sợ là Trầm Lãng thỉnh thoảng sẽ nói mớ, mà cái này nói mớ là trọng trung chi trọng, nhất định phải một chữ không kém mà tiếp. Bất quá, Trầm Lãng nói mớ đại khái là như vậy, ta muốn trộm long chi hối, ta cấp cho Doanh Vô Minh cắm sừng, Nhâm Doanh Doanh ngươi xấu như, vậy ta cũng không ngại, quan trên đèn đều là giống nhau, ta nắm lỗ mũi cũng có thể ngủ xuống phía dưới. Nhâm Doanh Doanh, ta muốn đem ngươi trước ích sau giết. Mẫu thân ta là Bạch Ngọc Kinh công chúa. Ha ha ha ha. Làm nghe lén người nghe được câu này thời điểm, cả người run lên bần bật, hầu như không thể thở nổi. Nhưng sau nhanh lên nhớ kỹ, tiếp lấy hắn vểnh tai, nghe bên trong phòng nhất cử nhất động. Thế nhưng bên kia Trầm Lãng đã không nói nói mớ. Nghe lén người vỗ vỗ sinh đôi em trai bả vai nói: "Ngươi tiếp tục nghe lén, ta đi đem báo cáo giao cho Nhâm Doanh Doanh." "A hát, không được, giao cho công chúa điện hạ." Nhưng về sau, nghe lén người cầm nghe lén báo cáo hướng huyệt đi tới. Hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Phù Đồ Sơn công chúa mặt mũi. Bởi vì công chúa điện hạ tiếp kiến bất luận người nào thời điểm đều là ở huyệt bên trong. Hơn nữa đen kịt một màu, theo không lộ diện, cái này quá quỷ dị. Công chúa điện hạ vì sao thời thời khắc khắc muốn ở tại trong huyệt mộ đâu? Nhưng nghe lén người trong lòng đã có một đáp án. Nhâm Doanh Doanh công chúa xấu xí như quỷ, bị nhiễm ác tật, không còn sống lâu nữa. Đi tới đại huyệt, kiên định quỵ hạ dập đầu nói: "Công chúa điện hạ, Trầm Lãng mới nghe lén ghi lại, nói mớ, có tân nội dung, ta cảm thấy tương đối trọng yếu, cho nên nhanh lên qua đây. Cái này đại huyệt như trước hắc ám được đưa tay không thấy được năm ngón, nghe lén người ngừng thở, cái trán sát mặt đất, hai tay nâng cao nghe lén ghi lại, một cử động nhỏ cũng không dám. Khoảng khắc về sau, hắn phần này nghe lén ghi lại bị lấy đi, hắn như trước không dám lên tiếng, thế nhưng trong đầu nhưng không ngừng hiện ra câu nói kia. Công chúa điện hạ không dám gặp người, khẳng định đặc biệt xấu. Phù Đồ Sơn công chúa tiếp nhận mới nghe lén ghi lại. Trước mặt nội dung đều là giống nhau, phản phản phục phục tẩy não ba liên cú, nàng đã không ngừng hội lưng. Hơn nữa thời thời khắc khắc đều ở trong đầu mặt tiếng vọng. Thậm chí lúc ngủ, bên lỗ tai trên đều không ngừng di chuyển hiện cái này ba câu nói. Hôm nay nghe lén có tân nội dung. Phù Đồ Sơn công chúa chứng kiến đếm ngược câu thứ ba. Chính là nhâm doanh doanh ta không chê ngươi xấu. Quan trên đèn đều giống nhau. Nhắm mắt lại như cũ ít được xuống phía dưới. Sau đó thứ hai đếm ngược câu. Nhâm doanh doanh, ta muốn đem ngươi trước ít sau giết. Thứ nhất đếm ngược câu. Mẫu thân ta là Bạch Ngọc Kinh công chúa. Ha ha ha ha. Quả thật có ba câu tân nội dung, nhưng Phù Đồ Sơn công chúa không nói gì, nghe lén người như trước cùng đợi chỉ thị mới. Hôm nay tân nội dung rất trọng yếu a, lẽ nào công chúa điện hạ không có phản ứng gì? Biết, tiếp tục nghe lén, Phù Đồ Sơn công chúa lạnh giọng nói. Đúng, nghe lén người cung kính không gì sánh được rút đi. Nội tâm hắn rất kinh ngạc. Lúc này công chúa điện hạ chẳng lẽ không phải lại một lần nữa triệu kiến Trầm Lãng, hỏi trọng yếu cơ mật sao? Sau đó Trầm Lãng cùng cái này Phù Đồ Sơn công chúa phảng phất rơi vào nào đó chủng đấu tranh. Trầm Lãng như trước tẩy não ba liên cú, ngẫu nhiên toát ra kinh người nói mớ, không ngừng mà kích thích cái này vị Phù Đồ Sơn công chúa. Muốn lại một lần nữa gặp mặt. Nhưng mà cái này vị công chúa điện hạ từ đầu đến cuối không có phản ứng. Không còn có triệu kiến qua Trầm Lãng. Phảng phất đối với lời của hắn hoàn toàn thờ ơ. Đối với hắn nói mớ thổ lộ bí mật cũng hoàn toàn thờ ơ. Hai cái người hoàn toàn rơi vào giằng co. Không được quản Trầm Lãng nói chuyện gì. Lại như thế nào kích thích. Đối phương đều thủy chung không được triệu kiến. Chọn một cái nhiều tháng thời gian, Trầm Lãng đều bị giam lỏng ở nơi này 20 thước vuông bên trong căn phòng. Không người nói chuyện với nhau, không thể bước ra một bước. Song phương chiến đấu một mực duy trì liên tục. Trầm Lãng chờ đối phương bị triệt để trong kích thích nội tâm tâm tình. Mà Phù Đồ Sơn công chúa phảng phất đang đợi Trầm Lãng triệt để tan vỡ. Khoảng cách Trầm Lãng bị nhốt ở gian phòng nhỏ này đã trước sau đã vượt qua hơn 2 tháng. Hầu như bất luận kẻ nào đều sẽ hỏng mất. Nhưng hắn thủy chung đấu tranh dâng trào. Mãi cho đến có nhất thiên. Trầm Lãng nói mớ lại nhiều một cái nội dung. Trực tiếp đem nghe lén người hù dọa run run một cái. Phù Đồ Sơn chi chủ đã héo. Hắn không được, cho nên không sanh được nhi tử. Hắn cơ hồ là bốc lên phải chết tâm viết hạ những lời này. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn coi như không có nghe được câu này. Nhưng hắn không dám a. Trong ngày hắn đem điều này nghe lén tiếp tục đưa cho Phù Đồ Sơn công chúa thời điểm. Nội tâm là chiến lược. Cái cổ là lạnh cả người. Cảm giác mình khả năng thủ cấp khó giữ được. Kết quả công chúa điện hạ chứng kiến mới nghe lén nội dung. Như trước không hề sở động, lẳng lặng không tiếng động, vẫn không có triệu kiến Trầm Lãng, cũng không có hạ đạt bất luận cái gì tân mệnh lệnh. Nghe lén người kinh ngạc, không phải chứ, Trầm Lãng đối với Sơn Trưởng tiến hành ác độc như vậy công kích. Đây chính là chí cao vô thượng Phù Đồ Sơn chi chủ a. Công chúa điện hạ đều không có bất kỳ phản ứng. Lẽ ra hẳn là trực tiếp đem Trầm Lãng bắt tới, trực tiếp một đao thiến rơi a, hoặc một cước đạp bạo nổ trứng của hắn. Nhưng sự thực Trầm Lãng cái này nhất ác độc công kích, dường như thạch trầm biển rộng một dạng. Vì vậy Trầm Lãng tẩy não ba liên cú, biến thành bốn câu, thêm một câu phù đồ sơn chi chủ héo rơi, cho nên không sanh được nhi tử, mỗi ngày lặp lại mấy ngàn lần, nghe lén người cơ hồ là khóc nhớ hạ những thứ này chữ viết. Bọn họ đã cảm giác mình không còn sống lâu nữa, một ngày nghe lén kết thúc, chính là tử kỳ, bọn họ cũng nhìn ra. Trầm Lãng đang ở điên cuồng khiêu khích phù đồ sơn điểm mấu chốt. Điên cuồng mà tìm đường chết, nhưng không được quản Trầm Lãng như thế nào khiêu khích, cũng như cùng thạch trầm biển rộng một dạng. Cái này phù đồ sơn công chúa hoàn toàn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mà cái này nghe lén người cũng vô cùng cảm khái. Trầm Lãng ngươi còn không buông tha, ngươi còn không được tan vỡ. Ta mỗi ngày ghi lại những thứ này tẩy não bốn liền câu đều muốn tan vỡ. Người mỗi ngày bị giam lỏng ở bên trong căn phòng nhỏ. Không có tự do, không thể giao lưu, hơn nữa không được quản bất luận cái gì khiêu khích đều thạch trầm biển rộng. Thậm chí cũng không biết có người hay không nghe được. Người làm sao có thể không được tan vỡ đâu. Trầm Lãng làm sao có thể tan vỡ. Đấu với trời kỳ nhạc vô cùng, đấu với đất kỳ nhạc vô cùng, cùng nhân đấu kỳ nhạc vô cùng, hắn chính càng đấu bất diệt nhạc hồ đây. Hơn nữa nhanh, hắn lập tức phải đối với phù đồ sơn công chúa trình diễn vừa ra tuyệt sát. Bản thân, nhìn ngươi giả trang, cái gì thạch trầm biển rộng, cái gì lạnh lùng, lại qua ba thiên, Trầm Lãng lại một lần nữa rời giường. Nghe lén người vô cùng thống khổ mà đem lỗ tai dán lên. Chuẩn bị lại một lần nữa gặp Trầm Lãng tẩy não bốn liên cú tàn phá. Kết quả hôm nay Trầm Lãng nhất là bên ngoài trầm mặc. Một câu nói cũng không có. Nghe lén người hoảng hốt. Đây là vì cái gì? Lẽ nào Trầm Lãng chịu thua? Tan vỡ, chọn kiên trì 2 tháng tẩy não kêu gọi. Hôm nay tại sao không nói? Nhưng coi như Trầm Lãng không nói, nghe lén người trong lỗ tai phảng phất như trước tự động phát hình Trầm Lãng thanh âm. Dĩ nhiên xuất hiện huyễn thính, đây chính là hay là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng sao? Chọn an tĩnh vài tiếng đồng hồ, Trầm Lãng bỗng nhiên nói, nhâm doanh doanh, đánh một cái đổ, trong vòng 5 ngày Đại Viêm Đế Quốc sẽ đối với các ngươi tiến hành một lần chiến lược công kích. Hủy diệt tính công kích, Đại Viêm Hoàng đế muốn phóng ra Long Chi Hối, ta biết công kích của hắn mục tiêu hội là sao trong. Như người cũng muốn biết nói, chúng ta đây liền gặp mặt tâm sự cho Doanh Vô Minh đội nón xanh chuyện tình. Nghe được câu này, thời điểm, nghe lén người lại một lần nữa cả người run rẩy, kích động đến không thể tự ức, nghe lén lâu như vậy. Rốt cục nghe được hoa quả khô a, quá ghê gớm, nhưng về sau, hắn lập tức đem mới nghe lén ghi lại đưa cho phù đồ sơn công chúa. Nhất khắc chung sau, cái này hùng tráng nữ vũ sĩ theo trong lỗ tai rút ra nút lọ. Hướng Trầm Lãng nói, mặc quần áo, Trầm Lãng nói, không cần tắm rửa sao? Ta đã 1.5 ngày không có tắm. Hùng tráng nữ vũ sĩ không để ý đến phi thẳng đến đi ra bên ngoài. Trầm Lãng mặc quần áo. Đuổi theo. Không dễ dàng a. Chọn đấu hơn 2 tháng. Cái này phù đồ sơn công chúa rốt cục lại một lần nữa triệu kiến Trầm Lãng. Vẫn như cũ huyệt bên trong. Đèn đưa tay không thấy được 5 ngón. Phù đồ sơn công chúa thanh âm vang lên. Ngươi nói trong vòng 5 ngày. Đại Viêm Vương triều hội hướng chúng ta phóng ra Long Chi Hối. Trầm Lãng nói, đúng, phù đồ sơn công chúa nói, người biết hắn hội phóng ra chúng ta cái nào một thành phố. Trầm Lãng nói, đúng, phù đồ sơn công chúa không nói gì, thế nhưng khi thế chung lại tràn ngập hèn mọn không tin. Đại Viêm Hoàng đế cần làm sự tình, Doanh Nghiễm cùng phù đồ sơn đều đoán không ra. Người Trầm Lãng làm sao biết? Hơn nữa Đại Viêm Đế Quốc phía trước chẳng bao giờ phóng ra qua Long Chi Hối. Dù là cùng Khương Ly đại chiến gian nan nhất thời điểm, cũng không có phóng ra qua long chi hối, nhưng bây giờ muốn phóng ra, đây không phải là buồn cười không? Phù Đồ Sơn công chúa hỏi, Đại Viêm đế quốc có thể phóng ra long chi hối? Trầm Lãng nói, đúng, Phù Đồ Sơn công chúa nói, ngươi cảm thấy hắn hội hủy diệt chúng ta cái nào một thành phố? Trầm Lãng nói, chúng ta đánh trước một cái đổ, như phán đoán của ta chính xác, Đại Viêm đế quốc trong vòng 5 ngày quả thực phóng ra long chi hối. Hơn nữa phá hủy cũng chính là ta đoán thành thị, vậy chứng minh ta thắng, chúng ta liền chính thức làm việc, cho Doanh Vô Minh cắm sừng. Phù Đồ Sơn công chúa rơi vào vắng vẻ. Trầm Lãng nói, làm sao không dám đánh cuộc sao? Ta làm sao có thể đoán đúng Đại Viêm hoàng đế tâm a? Hơn nữa còn có thể chuẩn xác dự liệu hắn muốn phá hủy thành thị. Điều này sao có thể? Khoảng khắc về sau, Phù Đồ Sơn công chúa nói, được, ta và ngươi đổ, như ngươi đoán lệch lạc, ta cắt mất ngươi một quả trứng. Ế, thảm liệt như vậy sao? Xem ra trong khoảng thời gian này Trầm Lãng lời nói vẫn là triệt để làm tức giận nàng a. Nói nàng xấu xí như quỷ, bị nhiễm ác tật không còn sống lâu nữa. Còn nói Doanh Vô Minh không được, còn nói Phù Đồ Sơn chi chủ nuôi không được, cho nên không sanh được nhi tử. Hiện tại nàng đây là gậy ông đập lưng ông, nói đã nói ra khỏi miệng, ngươi không cá cược đều không được. Phù Đồ Sơn công chúa nói, như ngươi thắng, chúng ta liền cho Doanh Vô Minh đội nón xanh, như ngươi thua, ta cắt mất ngươi một quả trứng. Cứ như vậy định, hiện tại ngươi có thể nói, Đại Viêm đế quốc hội phá hủy chúng ta cái nào một thành phố? Hoàn Lộ Thành, Trầm Lãng đạo, Hoàn Lộ Thành, tuyệt đối không thể có thể. Đại Viêm hoàng đế đầu óc vào thủy đều không thể dùng long chi hối tiêu diệt Hoàn Lộ Thành. Bởi vì tòa thành thị này chẳng những thuộc về Tân Càn Vương Triều, cũng thuộc về Tấn Quốc, còn thuộc về Đại Viêm Vương Triều cộng đồng chế tạo. Cái tòa này không hề giá trị chiến lược, hơn nữa còn là một tòa sở hữu thần thánh ý nghĩa. Tòa thành thị này ở Tân Càn Vương Triều nhất Tây Bắc chỗ, hoàn toàn là trong sa mạc thành thị, vì chống đỡ sa bạo, Đại Viêm đế quốc, Càn quốc, Tấn quốc ở mười mấy năm trước tiêu hao giá cả to lớn, di chuyển 50.000 vạn người đến vùng sa mạc này duy nhất ốc đảo. Ở chỗ này xây công sự, đồng thời diện tích lớn trồng trọt rừng phòng hộ. Bây giờ, Hoàn Lộ Thành đã trồng trọt mấy trăm ngàn mẫu rừng cây, trở thành trong sa mạc kỳ tích, vì chống đỡ sa bạo lập hạ hãn mã công lao. Tòa thành thị này hoàn toàn là Đại Viêm Vương Triều thần thánh công trình. Hoàng đế bệ hạ không biết bao nhiêu lần khích lệ tán thưởng, hơn nữa còn làm cho thái tử tự mình đi thị sát qua Hoàn Lộ Thành. Hơn nữa Hoàn Lộ Thành ba chữ này, phân biệt nhiều thì từ Doanh Nghiễm, Tấn Quốc Chi Vương, Đại Viêm Thái Tử ba người hợp viết, Đại Viêm Vương Triều văn nhân Mặc Khách không biết viết nhiều thiếu thơ khen mỹ tòa thành thị này, xưng là bỏ vào trên giang nam, nhân gian kỳ tích, đem sa mạc biến thành ốc đảo, tạo phúc thiên thu vạn đại, Đại Viêm hoàng đế tài năng điên cuồng hội phá hủy tòa thành thị này a. Đây là một tòa nhân nghĩa thành, kỳ tích chi thành, nhưng không có bất kỳ giá trị. Hủy diệt hắn đối với Doanh Nghiễm, đối với Phù Đồ Sơn không có bất kỳ đả kích. Cái suy đoán này quá hoang đường. Đại Viêm hoàng đế coi như hội phá hủy Càn Kinh, cũng không thể nào biết phá hủy Hoàn Lộ Thành. Cái này ốc đảo thánh thành, cái này đại biểu cho sinh mệnh cùng hy vọng chi thành, cái này vạn dân trong lòng hòa bình thành. Phù Đồ Sơn công chúa nói, Trầm Lãng, ngươi có thể chính thức cùng ngươi một quả trứng nói tạm biệt. Ngươi có thể tuyển trạch bên trái vẫn là bên phải. Trầm Lãng nói, ngươi cũng có thể bắt đầu tắm bạch bạch, trong vòng 5 ngày sẽ thấy rõ, như Đại Viêm đế quốc thật phóng ra long chi hối hủy diệt Hoàn Lộ Thành, ta đây hy vọng nhìn thấy công chúa điện hạ sạch sẽ trơn chuột xuất hiện ở chăn của ta bên trong. chúng ta hợp lực hoàn thành đối với Doanh Vô Minh nón xanh đại nghiệp. Một lời đã định, ngoặc kép, CVT, hôm nay đi làm mệt quá, mụi chắc ngủ luôn đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.